Tuyết Dung, giờ phút này ta đang bế quan vào thời điểm trọng yếu. Từ nay về sau bất kể xuất hiện chuyện gì cũng không nên kỳ quái. Tâm ma không có khả năng xảy ra ở trên người ta. Mặt khác, hy vọng nàng có thể chỉ đạo một chút cho việc tu luyện của đệ tử của ta. Hắn có được thiên cơ thần mạch cực kỳ hiếm có. Mấy tháng trước, ta từng cho hắn dùng một viên linh thần đan. Đại ca yên tâm, muội nhất định sẽ dạy hắn thật tốt. Ninh Tuyết Dung lập tức đáp ứng. Nàng đã tiến vào kết đan trung kỳ, tu vi tăng lên sẽ trở nên thong thả, bình cảnh sẽ không dễ dàng đột phá như vậy. Lúc rảnh rỗi dạy bảo một người mới tu chân hẳn không có vấn đề gì lớn. Ta muốn tiếp tục bế quan, không có chuyện gì thật trọng yếu không nên tùy tiện quấy rầy ta. Sau khi nói xong câu đó, Trương Hằng nhắm mắt lại, tâm thần lại một lần nữa tiến vào tầng 2 cổ tháp. Trong vài tháng sau đó, Ninh Tuyết Dung thường xuyên có thể nhìn thấy trên người Trương Hằng phát sinh đủ loại cảnh tượng. Trong miệng Trương Hằng thường xuyên niệm một số chú ngữ mà nàng nghe không hiểu, tay thì thỉnh thoảng bấm ra các loại pháp quyết phức tạp cổ quái vô cùng, ngân quang trên người cứ cách một đoạn thời gian đều sáng lên một lần. Lại nửa năm trôi qua, chung quanh thân thể Trương Hằng hình thành một trận pháp bao phủ hắn vào trong. Trận pháp này hình trụ tròn, khắp nơi lưu chuyển một tầng hào quang màu bạc. Từ trong trận pháp này ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng chu thống khổ của Trương Hằng khiến Ninh Tuyết Dung lo lắng không thôi. Trải qua một đoạn thời gian giãy giụa, Trương Hằng rốt cục mở mắt. Trong ánh mắt lo lắng của Ninh Tuyết Dung, hắn làm ra đủ loại động tác. Đầu tiên, hắn vung một quyền đánh trúng răng của mình, khóe miệng chảy đầy máu. Một cái răng cứng rắn như thép rơi xuống. Sắc mặt Trương Hằng bình tĩnh, dùng linh khí nâng cái răng này lên. Sau đó hắn bứt một nhúng tóc từ trên đầu xuống, tóc cùng răng lơ lửng cùng nhau. Sau đó hắn lấy ra một thanh linh khí sắc bén từ trong cơ thể, cắt mạnh lên tay. Một miếng thịt bị hắn cắt ra, lơ lửng cùng răng và tóc. Sau đó hắn liên tục bấm vài pháp quyết, linh khí trên người dung chuyển máu bắt đầu nhộn nhạo. Phốc, hắn hộc ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết vừa khéo phun lên hỗn hợp răng, tóc và thịt. Hắn lập tức niệm ra một đống chú ngữ phức tạp khó hiểu, trận pháp kỳ dị chung quanh đột nhiên vận chuyển. Trong lúc nhất thời hào quang màu bạc mông lung lưu chuyển bốn phía của Trương Hằng, liên tục 3 ngày 3 đêm, trong trận pháp hình thành một đoàn hạt châu màu đỏ như máu. Hạt châu này trong suốt như ngọc, lộ ra một màu đỏ như máu khiến người ta kinh hãi. Sau khi làm xong xuôi, Trương Hằng điều tức nửa tháng, để hạt châu màu máu xoay tròn trong trận pháp. Nửa tháng sau, Trương Hằng mở mắt, linh khí trên người đột nhiên ngưng đọng. Một hô hấp qua đi, trong tay Trương Hằng ngưng kết một đoàn chất lỏng màu bạc nhỏ, như thủy ngân lăn lộn trong lòng bàn tay hắn. Từ trong đoàn chất lỏng màu bạc này truyền ra một cổ khí tức áp lực khiến người ta khó thở. Bất kể là Ninh Tuyết Dung hay là Quách Phong đều sinh ra một loại cảm giác mất tự nhiên. Tay Trương Hằng hơi run lên một chút. Hắn hiểu được một khi đoàn chất lỏng màu bạc nhỏ này không bị khống chế, trong phạm vi vài trăm thước chỉ sợ sẽ hóa thành bột mịn. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng khó chịu đựng loại công kích như tự bạo này. Hô! Tiếng chú ngữ vang lên không ngừng từ trong miệng Trương Hằng, pháp trận bốn phía nhanh chóng vận chuyển. Đoàn chất lỏng màu bạc nhỏ đột nhiên trôi nổi đi, bao phủ hạt châu màu máu. Ông chất lỏng màu bạc không ngừng nhộn nhạo ở mặt ngoài hạt châu màu đỏ, bị hấp thu với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Sau khi làm xong những chuyện này, sắc mặt Trương Hằng tái nhợt, thân thể suy yếu vô lực, lắc lư lảo đảo. Một bước vừa rồi đã dùng hơn phần nửa tinh nguyên trong cơ thể hắn. Thừa dịp trận pháp chung quanh còn đang vận chuyển, Trương Hằng lấy nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương ra, dùng ngân diễm cắn nuốt không ngừng, chỉ hy vọng có thể khôi phục một ít nguyên khí trong thời gian ngắn. Sau một ngày một đêm, một hạt châu trong suốt lóe ánh sáng bạc bay quanh người Trương Hằng. Không gian hơi rung động, hạt châu màu bạc kia đột nhiên biến thành như chất lỏng, sau đó hình thành một người có bộ dạng giống Trương Hằng như đúc ở bên cạnh người hắn. Lập tức trong động phủ xuất hiện hai Trương Hằng giống nhau như đúc. Tuy nhiên một cái trong đó vẻ mặt ngây đại, giống như không có linh hồn. Manh, thu ong quan ung ho tai cho xe truy en, ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 286, phân thân thích ý. Tình cảnh trước mắt làm Ninh Tuyết Dung giật mình không thôi. Hai cái chương hàng giống nhau như đúc hiện ra ở trước mặt nàng. Trong đó một chương hàng vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một chương hàng khác lại sắc mặt cứng ngắc, không chút biểu tình đứng bên cạnh hắn. Đây chính là thân ngoại hóa thân. Ninh Tuyết Dung khó tin nói. Nàng rất rõ tu vi của Trương Hằng, trước mắt cũng chỉ khoáng trúc cơ hậu kỳ. Nhưng chính một tu sĩ không có danh tiếng gì, lại tu luyện thành thần thông vô thượng thân ngoại hóa thân. Còn thiếu một bước cuối cùng, ánh mắt Trương Hằng chợt ngưng, trên tay bắt đầu bấm pháp quyết. Hư không hỏa diễm trong đầu khẽ rung động, một tiếng nói truyền ra từ trong cơ thể Trương Hằng. Thân ngoại hóa thân do Trương Hằng tu luyện không chỉ cần lấy máu thịt, lông tóc xương cốt, máu huyết cùng lượng lớn nguyên khí của chính mình đúc thành một cái thân thể mạnh mẽ, ngay cả nguyên thần cũng cần đắp nặn ra. Trong nửa năm qua, hắn lợi dụng hư không hỏa diễm mạnh mẽ chia cắt ra một mảnh nhỏ nguyên thần, sau đó bồi luyện thêm tinh túy thiên địa để cho nó nhanh chóng trưởng thành ở trong thần thức hải. Vì thế, bên trong thần thức hải của Trương Hằng có thêm một cái nguyên thần thứ hai. Mạnh mẽ chia cắt ra mảnh nhỏ nguyên thần sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tu sĩ, cho nên chỉ có khi công pháp thăng cấp một lần, Trương Hằng mới có thể nhiều thêm một cái phân thân. Nguyên thần thứ hai có thể xem như nguyên thần phụ của Trương Hằng, bị nguyên thần chủ của Trương Hằng trói buộc. Hai người đều là một thể, bởi vậy chỉ cần một ý niệm là có thể trao đổi được. Có thể nói, nguyên thần thứ hai đại biểu cho Trương Hằng thứ hai. Hắn có được tất cả trí nhớ cùng tư tưởng của Trương Hằng. Vù, chỉ thấy trên ngón tay Trương Hằng phóng ra ánh bạc chói mắt, bao trùm cả động phủ. Một tia sáng bạc trong suốt đánh vào thân ngoại hóa thân của Trương Hằng. Thân ngoại hóa thân, Trương Hằng cất tiếng cười to, dường như muốn phát tiết buồn bực trong lòng. Ý niệm vừa động, Trương Hằng để phân thân khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó, hai cái Trương Hằng đồng thời đi tới. Hai người đối mắt nhìn nhau, thần thái, cử chỉ, khí chất đều giống nhau như đúc. Ầm, hai cái Trương Hằng đồng thời tung trưởng, đánh tới đối phương. Hai trưởng giao nhau, sinh ra một tiếng nổ rung động tâm linh, sóng khí vô hình tán ra bốn phương tám hướng. Trong đó một cái Trương Hằng lẩm bẩm, tuy rằng đã lĩnh ngộ thân ngoại hóa thân được bước đầu, nhưng trước mắt khối phân thân này quá yếu, chỉ có thực lực kết đan kỳ sơ kỳ. Ngoài ra thuật hợp kích liên thủ còn phải từ từ tìm hiểu. Trương Hằng vỗ túi chữ vật, lấy ra nội đan hạo thiên xà long vương ném cho một cái Trương Hằng khác. Trên người Trương Hằng kia cũng có một cái túi chữ vật, nhưng chỉ thứ đồ tượng trưng, không có công hiệu thực tế gì. Trương Hằng thân ngoại hóa thân, khoanh chân ngồi trên mặt đất, phất tay. Một mảnh ngân diễm bao trùm trên nội đan hạo thiên xà long vương, một lượng lớn những hạt màu bạc tiến vào thân thể, bắt đầu cải tạo hắn. Bởi vì phân thân cùng bản tôn là cùng một nguồn gốc, cho nên phân thân cũng có thể sử dụng ngân diễm. Nhưng hư không hỏa diễm ở trên thần thức hải của bản tôn Trương Hằng, nếu cách bản tôn quá xa, phân thân rất khó sử dụng ngân diễm cùng hư không hỏa diễm. Liếc nhìn phân thân đang tu luyện, Trương Hằng thoáng tính toán một chút. Phân thân này chỉ cần tu luyện khoảng 2-3 năm là sẽ có được 7-8 phần thực lực của mình. Chịu quy tắc chủ thứ ảnh hưởng, thực lực của phân thân không thể vượt qua chủ thể. Ở tu tiên giới, thân ngoại hóa thân bình thường thì phân thân có 4-5 phần thực lực của bản tôn quả là rất nghịch thiên rồi. Nhưng phân thân của Trương Hằng, thực lực lại có thể vô hạn tiếp cận bản tôn Trương Hằng. Nội đan hạo thiên xà long vương đã không duy trì được mấy năm nữa. Trương Hằng liếc nội đan đã giảm nhỏ thể tích đi nhiều, màu sắc cũng ảm đạm không ít, trong lòng khẽ thở dài. Một khi tiêu hao xong nội đan hạo thiên xà long vương, Trương Hằng sẽ cần dùng đến hai món đồ huyết sát thiên bi cùng pho tượng thần bí. Tuyết Dung, đây là phân thân của huynh, về sau có chuyện gì thì có thể tìm hắn. Kỳ thật hắn cùng bản thân huynh cũng không có gì khác lắm. Trương Hằng nói với Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung có chút do dự. Ánh mắt đảo qua người Trương Hằng đang cắn nuốt nội đan. Tuyết Dung, về sau có chuyện gì thì có thể tới tìm huynh. Phân thân Trương Hằng đột nhiên nhìn Ninh Tuyết Dung mỉm cười. Ngay cả động tác thần thái đều không khác gì Trương Hằng. Huynh phải tiếp tục tìm hiểu. Trương Hằng khoanh chân ngồi xuống. Thần thức lại tiến vào trong tầng 2 cổ tháp. Tầng 2 cổ tháp như biến sao trời, thần thức Trương Hằng vừa tiến vào, Tử Cực tán nhân liền phát hiện, trong ánh mắt cũng có thêm chút biến hóa. Ta có thể cảm nhận được thực lực của ngươi đang tăng lên rất nhanh, cuối cùng có một ngày ngươi có thể vượt qua lão phu. Tử Cực tán nhân chủ động lên tiếng nói. Trương Hằng cười ha ha, thân ảnh hư ảo của hắn cũng xuất hiện ở tầng 2 cổ tháp. Vượt qua ngươi không phải là mục tiêu của ta, vượt xa tam tinh vực thậm chí vượt qua giới này. Đó mới là mục đích chân chính của ta. Trương Hằng bỏ lại một câu, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu thần thông thân ngoại hóa thân. Tử Cực tán nhân chỉ vào hắn tiếp đó thở dài một hơi. Cả người như già đi mấy chục tuổi lẳng lặng trôi nổi trong không gian tầng 2 to lớn. Lĩnh ngộ các loại thần thông ở tầng 2 tháp cổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian một năm trôi qua. Trương Hằng đã tìm hiểu thần thông phá diệt thần quang cùng thân ngoại hóa thân mấy lần. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều chỗ khó nắm giữ, nhưng đã có tiến bộ rất lớn so với mấy năm trước. Ngoài ra, Trương Hằng cũng đọc lướt qua những bí thuật cùng thần thông khác ở tầng 2 cổ tháp. Trong đó, có hai loại bí thuật làm Trương Hằng có hứng thú nồng hậu. Loại thứ nhất là Đại La Kim Cương Thể. Hiệu quả của loại bí thuật này là trả một cái giá rất lớn, tăng lực phòng ngự của người tu luyện lên một mức biến thái. Trước đó, Trương Hằng không dự tính tu luyện loại bí thuật này. Bởi vì luyện thiên hóa địa công hắn tu luyện vốn có sở trường phòng ngự. Nhưng sau khi trải qua trận chiến với Bích U Tiên Tử, Trương Hằng phát hiện ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, năng lực phòng ngự mà chính mình vẫn luôn tự ngạo lại hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một loại bí thuật khác là thuộc diện luyện khí, gọi là Thiên Trùy Bách Luyện, mục đích là để rèn luyện pháp bảo. Thông qua thần thông có sẵn của luyện thiên hóa địa công, tiến hành không ngừng thăng cấp pháp bảo bản mạng. Trong đó còn bao hàm phương pháp hấp thu tinh túy thiên địa, đồng hóa pháp bảo khác. Nói cách khác, thông qua loại phương pháp này, một kiện linh khí bình thường ở trong tay Trương Hằng cũng có thể không ngừng thăng cấp, thậm chí có thể thăng cấp đến cấp bậc tiên bảo. Đương nhiên trong quá trình này cần rất nhiều tinh túy thiên địa cùng một ít pháp bảo dùng để đồng hóa. Hai loại bí thuật này dẫn tới Trương Hằng hứng thú. Hơn nữa tu luyện đơn giản hơn nhiều so với thân ngoại hóa thân. Lại đắm chìm trong tầng 2 cổ tháp nửa năm, Trương Hằng mới thu hồi thần thức. Hiện giờ nên bắt đầu luyện hóa hai loại pháp bảo đỉnh cấp kia rồi. Trương Hằng cảm nhận trạng thái phân thân phát hiện trong thời gian một năm rưỡi này phân thân trừ bỏ cắn nuốt nội đan tăng lên thực lực ra. Ngẫu nhiên còn có thể theo Ninh Tuyết Dung tâm sự. Có lúc rảnh còn dạy dỗ đồ đệ Quách Phong một chút. Có thể nói, phân thân còn thích ý hơn cả bản tôn Trương Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, Trương Hằng 5 năm sau. Theo Ninh Tuyết Dung rời đi nửa năm. Lại thêm phân thân Lạc Hà đã tiêu tán một năm rưỡi. Trương Hằng đã tu luyện 2 năm ở huyết sát động phủ. Thời gian 2 năm, tu vi của hắn vẫn không có bước đề cao thực chất. Nhưng còn tu vi đồ đệ Quách Phong của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Quách Phong hiện giờ, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Trước sau cũng không đủ 2 năm. Thành tựu của Quách Phong đủ làm cho những cái gọi là thiên tài ở tam tinh vực phải đố kỵ. Sao sư tôn còn chưa xuất quan chứ? Gặp phải thời điểm khẩn cấp đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Quách Phong có chút lo lắng nhìn về phía hai Trương Hằng đều ở trong trạng thái tu luyện. Nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần hâm mộ hướng tới. Đối với thần thông thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết này, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể hướng tới. Phong Nhi, con sẽ lập tức đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Ninh Tuyết Dung đi từ bên ngoài động phủ vào trong, sắc mặt còn mang theo ý cười uyển chuyển, ánh mắt theo thời quen thoáng nhìn qua Trương Hằng, sau đó lại đặt lên người Quách Phong. Đúng vậy, sư mẫu, nhưng con vẫn có chút lo lắng. Quách Phong khẽ hành lễ với Ninh Tuyết Dung, trên mặt toát thần sắc cung kính. Thời gian mấy năm, Quách Phong đã trưởng thành trở thành tiểu tử tuấn tú. Trên người mặc áo khoác da thú do Ninh Tuyết Dung chuẩn bị cho hắn, hai mắt sáng ngời có thần, tràn ngập vô cùng hướng tới với thế giới bên ngoài. Từ khi Nam Minh mang hắn tới đây, Quách Phong liền một lòng tu luyện. Bởi vì nguyên nhân ăn linh thần đan, tu vi của hắn tăng lên mãnh liệt. Huyết mạch thần bí trong cơ thể cũng dần dần thức tỉnh, thậm chí có thể tự nhiên lĩnh ngộ một ít thần thông phi phàm. Ví dụ có một lần, trong đầu Quách Phong chợt lóe linh quang, phát ra một tiếng thét dài. Tiếp đó trên trời liền rơi xuống một con yêu thú cấp 2. Đối với chuyện này, Trương Hằng làm sư phụ cũng không khỏi làm lạ, trong lòng càng thêm coi trọng đệ tử này. Đánh sâu vào trúc cơ kỳ, đối với con mà nói sẽ không có vấn đề. Tuyết Dung ở bên cạnh hộ pháp là được. Đúng lúc này, phân thân Trương Hằng đột nhiên lên tiếng. Trong lòng bàn tay phân thân Trương Hằng lơ lửng nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương đang bị ngân diễm nhanh chóng cắn nuốt. Rõ, sư tôn. Vừa nghe Trương Hằng nói vậy, ánh mắt Quách Phong bỗng sáng lên, lập tức tràn ngập chiến ý cùng hướng tới vô hạn. Đối với sư tôn mình, trong lòng Quách Phong mang theo một loại tự tin cùng sùng bái đặc thù. Tuy rằng thời gian trao đổi cùng Trương Hằng không nhiều, nhưng lại có địa vị cao nhất ở trong lòng hắn. Phân thân Trương Hằng mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Trải qua 2 năm tu luyện, lúc này phân thân Trương Hằng đã có thực lực chống lại tu sĩ kết đan kỳ đại viên mãn, lại còn đang dừng bước tăng lên. Nhưng nội đan trong tay hắn lại vì thế mà ngày càng nhỏ đi. Đối với chuyện này, Trương Hằng cũng không thấy kỳ quái. Thực lực thân ngoại hóa thân đã gần tiếp cận với hắn, phải hấp thu rất nhiều tinh túy thiên địa, mượn nó cải tạo thân thể hóa thân. Thân thể hóa thân rất đặc thù, vừa không phải do năng lượng tạo thành, cũng không phải hình thái huyết nhục, lại có thể chuyên hóa giữa hai người. Cứ như vậy, trong lúc đối địch sẽ có được hiệu quả quỷ thần khó lường. Hóa thân đặc thù như thế, cả tu chân giới cũng khó mà gặp được. Được Trương Hằng phần phó, Quách Phong lập tức bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Kết quả không ngoài Trương Hằng dự liệu, sau 1 tháng, Quách Phong thành công bước vào trúc cơ kỳ. Một khi trúc cơ thành công, địa vị Quách Phong ở Tam Tinh vực cũng đi lên nửa bước. Có thể đi từ một kẻ phế linh căn tới ngày hôm nay. Trong lòng Quách Phong kích động không thôi, tự nhiên tràn ngập cảm kích vô hạn đối với Trương Hằng. Nếu không có linh thần đan mà Trương Hằng ban cho, hắn nhất quyết không thể có được thành tựu hôm nay. Một con đường rực rỡ hiện ra trước mặt hắn. Hiệu quả nghịch thiên của linh thần đan, lại thêm huyết mạch thần bí trong cơ thể dần dần thức tỉnh, thành tựu ngày sau của Quách Phong quả thật không thể tưởng tượng. Phong Nhi, tuy rằng con quá dễ dàng tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng không nên vì thế mà thỏa mãn kiêu ngạo. Ngày sau kết đan, kết anh sẽ ngày càng khó hơn. Ninh Tuyết Dung căn dặn, Đồ Nhi nghe lệnh. Quách Phong ngoài mặt trả lời thật cung kính, trong lòng ít nhiều cũng có chút đắc ý. Thời gian 2 năm từ luyện khí đến trúc cơ, thành tựu như vậy còn lợi hại hơn cả Nam Minh trước kia. Như vậy con tiếp tục tu luyện đi, trước khi không tiến vào kết đan kỳ, con khó có năng lực tự bảo vệ mình ở Tam Tinh vực này. Ninh Tuyết Dung cười nói, kết đan kỳ, trong lòng Quách Phong lại tràn ngập ý chí chiến đấu, sắc mặt toát ra vẻ tự tin. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là kết đan kỳ. Cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định phải tiến vào kết đan kỳ. Trong lòng Quách Phong âm thầm hạ quyết tâm. Ninh Tuyết Dung mỉm cười nhìn hắn tiếp tục đi tu luyện. Đối với tu chân giới rộng lớn bao la mà nói, thời gian chỉ là một con sông dài nhìn mãi không thấy ngọn nguồn, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Thời gian 3 năm, trước mắt trôi qua, cộng thêm 2 năm trước, tổng cộng đã trôi qua 5 năm. Trong thời gian 5 năm, Trương Hằng im lặng tu luyện, ngay cả phân thân, thê tử, đồ đệ cũng đều đang bế quan tu luyện. Một ngày, trong động phủ đột nhiên truyền ra một cỗ dao động thiên địa linh khí. Một cái lốc xoáy lóe lên hào quang 7 màu hình thành ở trên không trung động phủ, nhanh chóng ngưng tụ hình thành một đoàn nguyên khí 7 màu. Đoàn nguyên khí 7 màu hình thành lúc này còn hơi lớn hơn một chút so với Ninh Tuyết Dung đánh sâu vào kết đan kỳ lúc trước. Rất hiển nhiên, trong động phủ đang có người kết đan. Trong động phủ, Ninh Tuyết Dung sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm, không ngờ Phong Nhi nhanh chóng kết đan như vậy. Chỉ vẻn vẹn 3 năm mà thôi. Thời gian 3 năm, từ trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ, Tiến triển này thậm chí sắp phá vỡ kỷ lục tốc độ tu luyện nhanh nhất tu chân giới tam tinh vực. Bản tôn Trương Hằng vẫn đang tu luyện không ngày tháng, cả người như biến thành một pho tượng không có sinh mệnh, pho tượng lóng lánh ánh bạc ảm đạm, tỏ rõ sự tồn tại của hắn. Từ nửa năm trước, Ninh Tuyết Dung liền phát hiện bản tôn Trương Hằng tiến vào một loại trạng thái kỳ quái như thế, đệ tử của mình đánh sâu vào kết đan kỳ. Huynh ấy cũng không chịu xuất quan hay sao? Trong lòng Ninh Tuyết Dung có chút cổ quái. Đúng lúc này, phân thân Trương Hằng đột nhiên mở mắt, trong mắt chợt lóe ánh bạc. Không khí chợt lóe qua một đạo hồ quang rất nhỏ. Khí tức làm người ta run sợ lan tràn khắp động phủ. Lúc này thực lực phân thân của Trương Hằng đã tiếp cận tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Mơ hồ tản mát ra uy thế cũng đủ làm cho tu sĩ kết đan kỳ bình thường kinh hãi. Một cái phân thân đã có thực lực như thế, vậy bản tôn Trương Hằng thì sao? Còn nhanh hơn ta tưởng tượng. Phân thân Trương Hằng mỉm cười, hiền lành nhìn về phía Quách Phong đang ở thời điểm mấu chốt đánh sâu vào kết đan kỳ. Khi nào bản tôn của huynh mới có thể xuất quan? Muội xem huynh đã bế qua nhiều năm rồi. Ninh Tuyết Dung tò mò hỏi. Nhanh thôi. Phân thân Trương Hằng nhàn nhạt nói. Dưới sự chú ý của Ninh Tuyết Dung cùng Trương Hằng, quá trình Quách Phong đánh sâu vào kết đan kỳ không có gì phải lo lắng. Thời gian 2 tháng, Quách Phong kết đan thành công, chính thức trở thành một thành viên trong cao nhân kết đan kỳ tu chân giới tam tinh vực. Cuối cùng ta đã thành công. Trên mặt Quách Phong còn mang theo vài phần ngây thơ, nhảy nhót hoan hô ở trong động phủ. Thời gian 5 năm, bồi dưỡng thành một tu sĩ kết đan kỳ. Trương Hằng làm sư phụ đã đủ kiêu ngạo cả tu chân giới tam tinh vực. Nhưng sư tôn còn chưa xuất quan. Quách Phong đầy tò mò nhìn về phía Trương Hằng. Thần thức sâu sắc nói cho hắn trước mắt sư tôn của mình còn đang ở trong cảnh giới trúc cơ kỳ. Sao lại thế được? Trong lòng Quách Phong nghi hoặc không thôi. 10 ngày sau, Trương Hằng hóa thân thành tượng đá màu bạc. Rốt cuộc cử động. Rắc rắc rắc. Trên thân thể rơi tán lạc những mảnh nhỏ màu bạc lấp lánh. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 288, thực lực của Trương Hằng. Một mảng lớn những mảnh nhỏ lấp lánh ánh bạc rơi tán lạc từ trên người Trương Hằng. Lộ ra một người thanh niên sắc mặt bình tĩnh ở bên trong. Thời gian 5 năm vội vàng trôi qua. Trương Hằng không lập tức đứng lên. Hắn vung tay. Những mảnh nhỏ sáng lấp lánh dưới đất nổi lên, ngưng tụ trước người hắn như những chòm sao trong bầu trời đêm, tỏa sáng rạng rỡ. Những mảnh nhỏ lấp lánh này là do Trương Hằng thi triển bí thuật Đại La Kim Cương thể lưu lại. Nhìn những mảnh nhỏ lấp lánh trước mắt, Trương Hằng khẽ há miệng, bắn ra một cái bố nhỏ. Cái bố nhỏ này giống y như bộ dạng khai sơn phủ. Tay Trương Hằng liên tục bấm các loại pháp quyết. Cái bố nhỏ đột nhiên lớn ra gấp mấy lần, uy thế kinh thiên phát ra từ nó làm cho linh khí trong phạm vi mấy dặm run lên, chim thú gào giống. Quách Phong ngồi ở cửa động phủ cũng biến sắc, thân hình liên tục lay động. Khí thế khai sơn phủ tản mát ra đã làm cho tu sĩ mới vào kết đan kỳ như hắn khó có thể chịu đựng nổi. Ninh Tuyết Dung mặt ngọc mỉm cười, ngóng nhìn thời khắc Trương Hằng xuất quan, vui mừng không thôi. Khai sơn phủ khôi phục kích cỡ bình thường ở trước mặt Trương Hằng, không ngừng rung lên, dường như đang phát tiết phiền muộn cùng vắng vẻ trong lòng. Trương Hằng im lặng không nói, hai tay bắn ra mấy đạo ngân diễm lên khai sơn phủ, 10 ngón tay như hoa sen nở rộ, huyễn hóa vô số hư ảnh trong không khí. Một đám ngân diễm trong suốt như phù ấn rơi trên bề mặt khai sơn phủ. Mặt ngoài của cái bố này bao phủ một tầng ngân diễm ở trạng thái đặc thù. Bản thể bố màu xanh lóe lên những hào quang sáng bóng tựa như chân bảo tuyệt thế, làm người ta động tâm không thôi. Tiếp đó, phù văn ngân diễm ở mặt ngoài chiếc bố màu xanh không ngừng quay cuồng, phụ trợ bản thể chiếc bố thêm mông lung mờ ảo. Đập vào mắt là một đoàn lửa thiêu đốt hừng hực. Đi, đám mảnh vụn lấp lánh trôi nổi trước mặt Trương Hằng bay tới bên trên khai sơn phủ đang bị ngân diễm thiêu đốt. Từng mảnh rơi vào trong, khoảnh khắc sau bị hấp thu vào đó. Quách Phong cùng Ninh Tuyết Dung đều không nhúc nhích nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, say mê trong thần thông của Trương Hằng. Ước chừng mấy chục nhịp thở sau, tất cả mảnh nhỏ lấp lánh đều dung nhập vào trong Khai Sơn phủ. Ánh mắt Trương Hằng chợt ngưng, đột nhiên vươn tay vỗ lên Khai Sơn phủ. Ầm, một bàn tay màu bạc mơ hồ va chạm vào Khai Sơn phủ. Khai Sơn phủ ong một tiếng, toát ra một mảnh khói đen, không khí truyền ra một cổ mùi thối khó ngửi. Trương Hằng vươn tay chỉ vào hư không mấy cái, cổ khói đen kia lập tức bị trói buộc, cuối cùng hình thành một quả cầu đen. Sau chốc lát, Khai Sơn phủ liền ngưng bốc khỏi đen, ngân diễm rút đi lộ ra thân phủ càng thêm cổ xưa ở bên trong. Trương Hằng gật đầu vừa lòng, dưới thiên trùy bách luyện thuật, phẩm chất Khai Sơn phủ có chút đề cao. Điều này đối với pháp bảo đỉnh cấp mà nói đã là cực khó có được. Ý niệm vừa động, Khai Sơn phủ hóa thành trạng thái thu nhỏ, sau đó tiến vào trong cơ thể Trương Hằng. Khẽ thở ra một hơi, Trương Hằng nhìn Ninh Tuyết Dung đối diện, chậm rãi đứng dậy. Xương cốt trên người phát ra tiếng răng rắc thanh thúy, cảm giác tràn ngập lực lượng. Ánh mắt hai người đối diện nhìn nhau, ngưng lại một lát, liền khôi phục bình tĩnh. Đại ca bế quan 5 năm, tu vi của huynh chỉ tăng lên một bậc nhỏ thôi sao? Ninh Tuyết Dung có chút không tin hỏi. Trương Hằng liếc nhìn Quách Phong cùng phân thân bên cạnh. Nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương trong tay phân thân đã cắn nuốt xong từ nửa năm trước. Sư tôn xuất quan, đệ tử chúc mừng ngài. Quách Phong đi tới quỳ bái Trương Hằng. Về sau không cần lễ tiết như vậy, giữa thầy trò không cần nghiêm túc quá mức. Trương Hằng nhàn nhạt nói, đệ tử tuân mệnh. Quách Phong đứng dậy, lúc này chỉ hơi khom người với Trương Hằng. Con đã bước vào kết đan kỳ, từ nay về sau tiến độ tu luyện có thể sẽ chậm lại, không cần nóng vội quá mức. Nếu có thời gian, có thể đi ra ngoài một vòng. Trương Hằng hiểu lúc này Quách Phong đang thiếu cái gì. Hiện giờ hắn cần nhất là tôi luyện thế gian. Vùi đầu tu luyện không nhìn thứ gì cũng chưa chắc là tốt nhất. Rõ, đệ tử nghe lệnh. Trong mắt Quách Phong lóe ra thần sắc kích động. Đi ra sông sáo. Đó là nguyện vọng chôn sâu dưới đáy lòng hắn. Con về nghỉ ngơi vài ngày, chờ sư tôn chuẩn bị cho con một chút pháp bảo, mới an bài tiếp. Trương Hằng đuổi Quách Phong đi. 5 năm qua, chỗ động phủ này được Ninh Tuyết Dung tu sửa. Không gian bên trong cũng không nhỏ. Trừ bỏ chủ đại sảnh ra, còn có mấy gian phòng, mật thất. Đợi Quách Phong đi rồi, Trương Hằng vung tay bố trí một tầng cấm chế xung quanh. Chậm rãi đi đến trước người Ninh Tuyết Dung. Trương Hằng vươn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú như ngọc của nàng, lẩm bẩm nói, tu chân không 5 tháng. Tuyết Dung nàng nhìn vẫn không khác gì mấy năm trước, vẫn là một cô gái không trưởng thành. Trong ánh mắt hắn toát ra vẻ ôn nhu cùng chân thành hiếm thấy. Ôm Ninh Tuyết Dung vào lòng, trong mắt Ninh Tuyết Dung lóe lên lệ quang, tuy rằng mấy năm qua ngẫu nhiên vẫn ở chung với phân thân của Trương Hằng, nhưng luôn luôn có một loại cảm giác không quá chân thật. Phân thân dù sao cũng là phân thân, luôn sẽ có một chút chênh lệch với bản tôn. Hai người ôn tồn một phen. Ở trong động phủ mới bắt đầu nói chuyện, phân thân của Lạc Hà đại ca từ 4 năm trước đã rời đi. Đa số thời gian muội đều tu luyện, nhưng từ sau khi tiến vào kết đan kỳ, tiến triển tu vi liên trở nên chậm chạp. Nhưng tiến độ của đại ca càng làm cho muội giật mình, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, tu vị lại không như trong tưởng tượng. Ninh Tuyết Dung khẽ giọng nói chuyện, Trương Hằng thở ra một hơi dài, nói, 2 năm trước, huynh cơ bản lĩnh ngộ thần thông phù hợp với huynh ở giai đoạn này. Từ năm thứ 3 thì huynh bắt đầu luyện hóa 2 kiện pháp bảo đỉnh cấp. Đặc biệt kiện pháp bảo đỉnh cấp loại hình phòng ngự kia, tiêu hao không ít thời gian của huynh. Tiêu hao khoảng 1 năm, 2 kiện pháp bảo đỉnh cấp đều bị huynh luyện hóa thành pháp bảo bản mạng. Năm thứ 4, huynh bắt đầu toàn tâm tu luyện đỉnh tiến vào tầng 2 đại viên mãn cùng tinh hạch kỳ. Tầng 2 đại viên mãn thì tiến vào được, nhưng tinh hạch kỳ lại không dễ tiến vào như thế. Nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương dưới sự tiêu hao của Trương Hằng cùng phân thân hóa thành hư ảo. Vì thế, Trương Hằng cùng phân thân bắt đầu sử dụng 2 món đồ huyết sát thiên bi cùng pho tượng thần bí lấy được từ trong động phủ huyết sát. Đến cuối năm thứ 4, Trương Hằng tiến vào tầng 2 đại viên mãn. Cảnh giới tăng vọt, không thể không tiến một bước lĩnh ngộ thần thông trong tầng 2 tháp cổ. Đặc biệt có liên quan đến thuật hợp kích liên thủ cùng thân ngoại hóa thân. Ngoài ra, Thiên La Bất Diệt Thể cùng Thiên Trùy Bách Luyện cũng tiêu hao không ít tâm huyết của hắn. Mỗi khi đến một cảnh giới, tất nhiên sẽ có thể ngộ mới với những thần thông này. Nói cách khác sẽ cần tiến hành thăng cấp. Tầng 2 đại viên mãn, còn cách tinh hạch kỳ một bước xa, còn cần rất nhiều tinh túy thiên địa cùng thời gian. Lúc này thực lực phân thân của đại ca dường như đã vượt xa phạm chủ kết đan kỳ. Không biết thực lực bản tôn đại ca đã thế nào rồi? Ninh Tuyết Dung tò mò hỏi. Trương Hằng gật đầu nói, thực lực phân thân coi như có thể chống lại Bích U Tiên Tử trước đó, nếu không thể mưu thế phương diện pháp bảo. Vinh cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Từ tầng 2 tiểu thành đến đại thành, sau đó đến đại viên mãn, thực lực của Trương Hằng đã tăng đến mức có thể chống lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, dạy bảo Trương Hằng bế quan xong, nghỉ ngơi ở động phủ mười mấy ngày, trừ bỏ để phân thân tiếp tục cắn nuốt huyết sát thiên bi để tăng lên thực lực. Bản thân Trương Hằng lại thường xuyên cùng Quách Phong đối luyện một phen. 5 năm qua tu vi Quách Phong tăng lên quá nhanh, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng không tốt. Trương Hằng đối chiến cùng hắn một mặt là để gia tăng kinh nghiệm thực chiến cho hắn, mặt khác cũng là bình ổn tâm lý nóng nảy gấp gáp của hắn. Thời gian 5 năm tu luyện đến kết đan kỳ, loại tiến độ này quá mức rợn người. Quách Phong ít nhiều cũng sẽ có chút đắc ý. Không gian trống trải trong động phủ, Trương Hằng cùng Quách Phong đồng thời lơ lửng giữa không trung, hai mắt đối diện, đều không ra tay. Một lúc lâu sau, ánh mắt Quách Phong vừa động, trong tay đột nhiên bắn ra một quả cầu lửa thiêu đốt hừng hực. Quả cầu lửa này to bằng trái bóng đá, đang xoay tròn cao tốc. Một cơn sóng nhiệt đập vào mặt, đánh thẳng về phía Trương Hằng. Đối mặt quả cầu lửa đang lao tới, Trương Hằng vẫn không nhúc nhích, nhưng cũng không khinh thường. Trong cơ thể Quách Phong thức tỉnh huyết mạch thần bí, có được thiên phú mà tu sĩ bình thường không thể với tới. Pháp thuật đánh ra thường có được uy lực đặc thù. Sau khi bắn ra cầu lửa, thân hình Quách Phong biến mất trong không khí. Nếu Âu Dương lão tổ ở chỗ này, chắc chắn phát hiện thiếu niên trước mắt thi triển ra chính là phong hành thuật tuyệt kỹ áp dương của phong hành môn. Trong 5 năm tu luyện, phân thân của Trương Hằng đã sớm truyền bộ bí thuật này cho đệ tử mình. Mắt thấy quả cầu lửa nóng rực sẽ va vào người, Trương Hằng vươn tay chỉ vào hư không một cái. Một đốm sáng màu bạc hình thành trước người hắn. Ong, đốm sáng màu bạc cấp tốc xoay tròn, kéo dài thành một mảnh lốc xoáy màu bạc cản trước mặt Trương Hằng. Quả cầu lửa to bằng quả bóng vừa tiến vào cơn lốc bạc, liền bị hấp thu nhẹ nhàng. Sao có thể như thế chứ? Quách Phong đang trốn ở trong góc, trong lòng thất kinh. Quả cầu lửa kia ẩn chứa huyền cơ không ai biết, một khi bị đánh trúng sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền bên trong, khởi động nổ mạnh uy lực rất lớn. Vù vù vù. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng người, đều là những Quách Phong giống y như nhau. Tu sĩ kết đan kỳ trở xuống, dù có dùng thần thức quan sát, cũng khó mà phân biệt rõ thật giả. Trương Hằng cũng không dùng thần thức hay thần linh nhãn quan sát những Quách Phong này là thật hay giả, mà lẳng lặng đứng ở không trung. Khoảng khắc, không khí khẽ run lên. Trương Hằng vươn tay phất ra đằng sau, một mảnh gió lốc mang theo tia bạc bắn vọt ra. Ầm. Quách Phong đánh lén sau lưng đột nhiên bị đánh ra mấy chục thước. Thân thể Quách Phong rơi xuống, hộc ra một ngụm máu. Hắn khó hiểu hỏi, sư tôn, vừa rồi ngài không dùng thần thức hay thần linh nhãn, nhưng làm sao ngài phát hiện ra con? Trương Hằng hạ xuống đất, nhàn nhạt nói, đây là ý thức chiến đấu. Ý thức chiến đấu? Quách Phong không thể hiểu được. Ý thức chiến đấu chỉ có người trải qua rất nhiều chiến đấu sinh tử mới có được. Ánh mắt Trương Hằng hiện lên thần sắc tưởng nhớ. Đủ loại tình cảnh trong 10 năm hắn đi đến tam tinh vực đều hiện lên ở trong đầu. Khi con dùng ảo thuật huyễn hóa ra nhiều thân giả như thế, ta có một loại bản năng phán đoán ra bản tôn của con sẽ âm thầm đánh lén ta. Vì thế ta âm thầm lưu ý, kết quả dưới cảm quan mạnh mẽ của ta, con đánh lén liền bị ta dễ dàng bắt lấy. Cho nên, dù ta và con ở cùng một cấp bậc, khi ta có được ý thức chiến đấu như vậy, con đừng mơ đánh lén thành công, thậm chí sẽ lọt vào phản kích tuyệt mệnh. Quách Phong lặng lặng lắng nghe, cuối cùng mới hỏi, sư tôn, ngài muốn nói cho con biết, trước mắt năng lực chiến đấu của đồ nhi không đủ, cần phải huấn luyện ra loại ý thức chiến đấu này. Đúng thế, ý thức chiến đấu là tích lũy từ vô số kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy, con phải trải qua rất nhiều thực chiến, mà không phải đối chiến cùng sư phụ. Kẻ địch tuyệt đối sẽ không nương tay, bọn họ chỉ biết dùng hết thảy thủ đoạn tới lấy mạng con. Trương Hằng cần mẫn dạy bảo, nói như thế nào, Quách Phong tu chân gà mờ này không thể so sánh với Trương Hằng đã trải qua thí luyện huyết sắc. Ninh Tuyết Dung mỉm cười tới chữa thương cho Quách Phong, một đạo ánh sáng trắng nhu hòa mát lạnh rơi lên người hắn đi từ bên ngoài vào trong, nhanh chóng chữa khỏi thương thế cho Quách Phong. Cảm ơn sư mẫu, Quách Phong rất ngoan ngoãn nói, trong thời gian ngắn tu vi của huynh cũng không thể đột phá, hơn nữa huynh còn có chuyện cần xử lý. Kế tiếp, chúng ta sẽ đi đâu? Ninh Tuyết Dung đột nhiên hỏi một vấn đề mà Quách Phong rất quan tâm. Nên cho Phong Nhi đi ra ngoài lịch lãm một chút. Nhưng trước đó, huynh phải chuẩn bị lễ xuất sư cho nó, để nó đi ra sông sáo bên ngoài. Ánh mắt Trương Hằng nhìn về phía Quách Phong dần dần trở nên nhu hòa. Thời gian qua, hắn đã chân chính coi Quách Phong là đệ tử của mình mà chỉ dạy mà không phải tham muốn lợi ích gì. Giữa hai thầy trò tuy không ở chung nhiều, nhưng có được tình cảm thâm hậu. Lễ xuất sư, ánh mắt Quách Phong nhãn tình sáng lên, nhưng không nói gì, sắc mặt vui vẻ lại không thể che giấu. Cho tới bây giờ, trong tay Quách Phong ngay cả một kiện pháp bảo cũng không có, chỉ có một kiện linh khí dùng tạm thời. Tuy rằng trong tay Trương Hằng có mấy món pháp bảo, nhưng uy lực cùng hiệu quả đều rất bình thường. Hắn xấu hổ dùng mấy thứ rác rưởi này đưa cho đệ tử của mình. Để ta xem, gần đây có phường thị tu chân cỡ lớn nào không? Trương Hằng lấy ra ngọc giản có chứa bản đồ tam tinh vực. Thần thức xâm nhập vào trong, nhanh chóng tìm ra. Hội giao dịch Triệu Quốc, mỗi 5 năm một lần do Thanh Nguyên Tử Hà Tông tổ chức. Trương Hằng lẩm bẩm. Ngọc giản trong tay hắn không chỉ chứa đựng tin tức về bản đồ, một số phường thị tu chân tình huống phân bố thế lực đều thể hiện rõ ràng. Gần đây có 3 đại phái hạng nhất là Bích Tuyết Tương Vân Tông, Ngọc Phật Tự, Cẩm Tú Sơn Trang cũng không phải không có phường thị tu chân. Nhưng vừa lúc sắp đến hội giao dịch Triệu Quốc do siêu cấp đại phái Thanh Nguyên Tử Hà Tông tổ chức, cho nên tu sĩ bậc cao thường chạy tới đây. Phường thị bình thường căn bản khó mà giao dịch được thứ gì tốt. Siêu cấp đại phái. Trong lòng Trương Hằng sinh ra vài phần tò mò. Hội giao dịch trong toàn Triệu Quốc, có thể tưởng tượng quy mô sẽ lớn cỡ nào. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có vô số tu sĩ bậc cao tụ tập. Không bằng chúng ta đi xem náo nhiệt. Trương Hằng đột nhiên cười nói. Sư tôn ngài muốn dẫn chúng ta đi đâu? Quách Phong tò mò hỏi. Thanh Nguyên Tử Hà Tông siêu cấp đại phái Triệu Quốc tổ chức hội giao dịch Triệu Quốc, khoảng tháng sau sẽ tới. Nhân cơ hội này, ta dẫn con đi tăng thêm chút kiến thức, thuận tiện chuẩn bị cho con lễ xuất sư. Trương Hằng cười ha ha nói, khoảng cách đến ước hẹn 10 năm với Bách Luyện Đại Sư còn khoảng nửa năm, cũng không quá gấp. Cho nên Trương Hằng còn có thể rút thời gian đi xem náo nhiệt. Chẳng qua nơi tổ chức hội giao dịch cũng không gần, xa khoảng 2-3 vạn dặm, may mắn ta luyện hóa một kiện pháp bảo loại phi hành. Trong thời gian 5 năm này, Trương Hằng liên tục luyện hóa 2 kiện pháp bảo đỉnh cấp, cùng Khai Sơn Phủ trong tay hắn hợp thành một bộ pháp bảo đỉnh cấp. Vốn liếng cỡ này, dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ lợi hại một chút cũng không có được. Chậm rãi vung tay lên, trong hư không nổi lên một tấm thảm bay phun trào lôi quang màu tím. Một cỗ khí tức làm người ta run sợ phát tán ra. Trương Hằng chỉ tay, tấm thảm bay màu tím kia khoảng khắc lớn ra gấp mấy lần, dư sức để chờ được 4-5 người. Đây chính là kiện pháp bảo đỉnh cấp phi hành mà Trương Hằng luyện hóa. Sư tôn đây là cái gì? Quách Phong tò mò hỏi. Thảm bay của Aladdin. Trương Hằng cười khẽ nói. Đi trước lên thảm bay, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 290, mưa gió nổi lên. Nơi này là một đỉnh núi cao bị băng tuyết bao trùm, gió thổi lạnh buốt không ngừng gào thét. Những đám mây lượn lờ bên sườn núi phụ trợ cho đỉnh núi này càng thêm mơ hồ. Nhìn từ xa xa, có một quầng hào quang ngọc bích lưu chuyển bao trùm phạm vi mấy dặm quanh đỉnh núi tuyết này. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt đổ xuống, phản xạ một mảnh vệt sáng rực rỡ, hết sức tráng lệ tựa như băng tuyết tiên vực. Ngọn núi này chính là Bích Tuyết Cực Băng Phong, trọng địa của Bích Tuyết Tương Vân Tông đại phái hạng nhất Triệu Quốc. Linh khí trên Bích Tuyết Cực Băng Phong cực kỳ nồng đậm, phần lớn tu sĩ có thân phận ở Bích Tuyết Tương Vân Tông đều cư ngụ ở nơi này. Tất cả các trưởng lão Nguyên Anh kỳ đều mở ra động phủ của mình ở đây. Ở một chỗ mật địa hoàn toàn bị đóng băng trên Bích Tuyết Cực Băng Phong, một lão già áo bào lam khoanh chân ngồi bên trong một khối băng thật lớn. Nhiệt độ xung quanh đạt tới trình độ kinh hãi, nhỏ nước đóng thành băng. Tướng mạo lão già áo bào lam này cũng bình thường, tóc lại có màu trắng bạc. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, cả người như điều khắc bị đóng trong khối băng thật lớn. Xung quanh ngẫu nhiên lóe ra ánh sáng màu lam, tạo cho người ta một cảm giác quỷ dị. Nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện bên ngoài thân thể lão già áo bào lam này có một tầng băng tinh trong suốt như ẩn như hiện. Cả người hắn không ngừng được tầng băng tinh trong suốt này bảo hộ. Một khi người này xuất hiện ở tu chân giới, người có chút kiến thức liền có thể đoán ra thân phận của hắn. Hóa thân thành băng, đóng băng thiên hạ. Người này chính là đại trưởng lão Bích Tuyết Tương Vân Tông, Băng Phong Thượng Nhân, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Đại Viên Mãn. Ở trong tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Băng Phong Thượng Nhân tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao, gần như không có ai chịu chiến đấu với hắn. Ở chỗ mật địa đóng băng, đã có 4 năm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang chờ đợi. Bọn họ đã chờ ở đây 4 năm ngày, đợi Băng Phong Thượng Nhân xuất quan. Thật lâu sau, Băng Phong Thượng Nhân rốt cục mở mắt, ánh sáng huyễn lam chợt lóe qua, nhiệt độ cả thế giới lập tức giảm đi mấy chục độ. Ngay cả không khí cũng bắt đầu hóa lỏng. 4 năm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở một bên cũng liên tục khởi động vòng bảo hộ phòng ngự để chống cự lại hơi lạnh kinh người này. May mà loại giảm nhiệt độ kịch liệt này chỉ duy trì mấy nhịp thở. Một lát sau xung quanh liền khôi phục bình thường. Các ngươi vào đi. Băng Phong Thượng Nhân ngữ khí nhu hòa, nhưng lại tạo ra một loại cảm giác lạnh thấu tim. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng cảm giác rất mất tự nhiên. 5 vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vội vàng đi về phía tầng băng to lớn. Thân thể bọn họ vừa chạm vào khối băng màu lam này, liền giống như bước vào trong nước. Khối băng xung quanh người hóa thành trạng thái lưu động, mở đường thông suốt cho bọn họ đi vào. Một khi đi qua, lam quang dưới trạng thái lưu động sẽ lại hóa thành khối băng cực lạnh. Ở trong không gian bị đóng băng này,